Đích trưởng công chúa, chương 52. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi bắn mũi tên thứ hai, mũi tên của Tiêu Nguyên Mẫn theo sát tứ hoàng tử, nhưng mũi tên của Tiêu Nguyên Mẫn nhanh hơn tứ hoàng tử, giành trước một bước bắn tới trên bia ngắm, cũng không biết là trùng hợp vẫn là Tiêu Nguyên Mẫn tính kế qua, vị trí mũi tên của tứ hoàng tử vừa lúc ở mũi tên Tiêu Nguyên Mẫn kia, mũi tên tứ hoàng tử trúng tới đôi mũi tên của Tiêu Nguyên Mẫn, tự nhiên bắn không trúng bia. Tứ hoàng tử quay đầu nhìn về phía Tiêu Nguyên Mẫn, chỉ thấy Tiêu Nguyên Mẫn trên mặt tươi cười sán lạn, thế nhưng có thể bỏng rát mắt người. Lại nhìn một chút bia ngắm, bốn chi mũi tên cắm trên bia, mà rơi trên mặt đất hai chiếc, nắm dây cương tay như tái nhợt, xem như xác định Tiêu Nguyên Mẫn đây là ở trả thù chính mình, chính là vì cái gì sẽ hoài nghi đến trên người mình. Lúc vòng thứ ba, không biết vì sao Tiêu Thành Đức thế nhưng không dám kéo cung, mà Tiêu Nguyên Mẫn mũi tên vững vàng trúng ở tâm bia. Tiêu Nguyên Mẫn nhìn bắn xong mũi tên liền dục ngựa đến bên cạnh nhị hoàng tử. Tiêu Thành Đức cảm thấy bọn họ tươi cười đều là chào phúng mình. Ngựa chạy vòng thứ tư, Tiêu Thành Đức mới kéo cung bắn ra một mũi tên cuối cùng, chính là bởi vì nguyên nhân trong lòng, mũi tên kia khó khăn lắm trúng ở vòng ngoài bia ngắm. Nhị ca, ngươi xem tứ ca cố ý nhường muội, liền huynh cùng muội tranh. Tiêu Nguyên Mẫn hờn dỗi nói, chỉ là lời này ngừng ở tứ hoàng tử trong tai như thế nào đều là châm chọc. Vẫn là tứ đệ mềm lòng. Tiêu Thành Hiên cười nói. Tuyền Hòa đế tự nhiên nhìn đến trong sân hết thảy, tuy biết là con gái cố ý, nhưng là cũng cảm thấy con trai thứ tư không ổn trọng không thể trọng dụng. Lâm Quý Phi khẽ cười nói. Không hổ là Huệ Ý hoàng hậu sinh trưởng công chúa cho bệ hạ. Ngụ ý Thục Phi sinh tứ hoàng tử ở cưỡi ngựa bắn cung liền không bằng một công chúa, đây rõ ràng là trả thù Thục Phi vừa mới bóng gió nàng động tay động chân chuyện thái tử. Thục Phi mím môi một chút cười, Thành Đức chính là điểm này không tốt, ngày thường không yêu ra cửa chỉ thích đọc sách, ta đều sợ nó biến thành con mọt sách. Phụ hoàng, là tỷ tỷ thắng. Tiêu Ngọc Tổ ngắt lời bọn Thục Phi, vẫn là nhị ca ca thắng. Ninh Phi nói tiếp nói, tứ hoàng tử như thế nào chạy bốn vòng a? Tiêu Thành Lâm cười nói. Để cảm thấy là đại tỷ tỷ thắng. Hiện tại Lâm Quý Phi trong lòng tức giận Thục Phi, thậm chí tức giận cả Tiêu Thanh Dung. Tiêu Thành Sử chính là em ruột của nàng ta, thậm chí không muốn giúp em trai một phen, làm cho Tiêu Thành Sử không ai chú ý, nhưng thật ra làm Tiêu Thành Lâm kia tham ăn lười làm chiếm ưu thế. Tiêu Thanh Dung nhìn ánh mắt Lâm Quý Phi, trong lòng run sợ, nắm chặt khăn tay mới tiến lên nói. Ta cũng cảm thấy là đại tỷ tỷ thắng, rốt cuộc đại tỷ tỷ là con gái, lại là em gái nhị ca tứ ca nhường chút cũng đúng. Lời này ý nhưng thật ra giống Tiêu Nguyên Mẫn thắng được không do tài năng bản thân, toàn ỷ vào hai ca ca sủng ái đem người dẫm đi xuống. Mộ Dung Hi cục mi rũ mắt nhưng thật ra không nhìn nhiều mấy công chúa một cái, nhưng nghe được nhị công chúa, trong lòng cũng cảm thấy hụt hẫng, trưởng công chúa có thể thắng dựa vào rất nhiều nỗ lực, có thể có hôm nay còn không biết trả giá bao nhiêu. Tuyền Hòa đế như thế nào nghe không ra ý tứ trong lời nàng nói, mày nhíu một chút căn bản không có để ý, Lâm Quý Phi trong lòng muốn bóp chết con gái, đây không phải phá đám đi, bà ta lần đầu tiên hối hận đem con giá dạy thành như vậy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Tiêu Ngọc Tổ không tốt so đo cùng Tiêu Thanh Dung, Tiêu Ninh Hân nhưng không có cố kỵ. Nhị tỷ tỷ nói chuyện, muội muội thật có chút không đồng ý, muội muội tuy không biết hai ca ca có phải hay không nhường nhịn, nhưng đại tỷ tỷ ngày thường nỗ lực không phải tỷ muội có thể so sánh, mặc kệ như thế nào, muội muội bội phục đại tỷ tỷ. Bội phục tỷ cái gì? Tiêu Nguyên Mẫn trở về thời điểm vừa lúc nghe được cuối cùng một câu, tùy tay đem dây cương ném tới trong tay thị vệ bên người, sau đó đối Tuyên Hòa đế hành lễ. Phụ hoàng, Huyền Huyền thực giỏi, Tuyên Hòa đế cười nói. Nhị hoàng tử và tứ hoàng tử cũng lại đây, Tuyên Hòa đế thanh âm mang theo vài phần nhu hòa. Thành Hiên cũng không tồi, Thành Đức thật ra cần luyện tập thêm. Đúng vậy, hai người chăm miệng một lời nói. Tiêu Thành Đức không tin Tuyên Hòa đế không thấy ra là Tiêu Nguyên Mẫn cố ý xa lánh mình, chính là Tuyên Hòa đế chưa nói, Tiêu Thành Đức cũng không có khả năng cáo trạng, như vậy ngược lại không ổn, cái mệt này Tiêu Thành Đức chỉ có thể tự chịu. Lý Đức Trung thực mau tới đây, thành tích ba người cũng có, kỳ thật theo lý thuyết hẳn là Tiêu Thành Hiên thành tích tốt nhất chính là ba mũi tên không có ở giữa hồng tâm, nhưng thật ra Tiêu Nguyên Mẫn có một mũi tên ở giữa hồng tâm, chính hai mũi tên có một mũi tên thực lệch. Ta không bằng muội muội, Tiêu Thành Hiên nhưng rất rộng lượng, ta vốn là so muội muội lớn hơn, lại là con trai, lại không có một mũi tên ở hồng tâm, săn thú việc phải giao muội muội mới đúng. Tiêu Thành Đức trong lòng hận không thể trực tiếp dùng cung trong tay bắn chết Tiêu Nguyên Mẫn và Tiêu Thành Hiên, chính là trên mặt lại tươi cười. Nhị ca nói đúng, Huyền Huyền là danh xứng với thật, Tuyền Hòa đế đứng dậy tự tay lấy cung kia đặt ở trên tay Tiêu Nguyên Mẫn. Việc săn thú liền giao cho Huyền Huyền, đến lúc đó Huyền Huyền muốn giúp phụ hoàng bắn một con hươu mang về. Tiêu Nguyên Mẫn hành lễ quỳ gối, đôi tay tiếp nhận cây cung kia. Nữ nhi tự nhiên cố hết sức không phụ kỳ vọng của phụ hoàng. Nhị tỷ nếu là muốn cáo nhỏ cũng có thể cùng đại tỷ tỷ nói một tiếng. Tiêu Ninh Hân hồn nhiên nói, đại tỷ tỷ nhất định sẽ mang về cho tỷ. Tiêu Nguyên Mẫn nhìn về phía Tiêu Thanh Dung, cũng cười nói. Đúng vậy, kỳ thật thỏ cũng thực đáng yêu, nhị muội muội muốn sao? Tiêu Thanh Dung đè nén tức giận, muội, lời nói chỉ nói một chữ, liền bởi vì Lâm Quý Phi chạm nhẹ vào nàng một chút, chặn nhấp môi dưới giấu đi không cam lòng trong đáy mắt. Vậy cảm ơn đại tỷ tỷ, Tuyên Hòa Đế như là căn bản không chú ý tới. Huyền Huyền đã nhiều ngày chuẩn bị một chút thật tốt, nói mọi người vất vả một chút, làm mấy bộ đồ mới, chỗ ta cũng có ít tơ lụa tốt, vốn định vãn chút thời điểm cùng thường đi xuống, lần này con đi trước chọn đi. Tốt, Tiêu Nguyên Mẫn đồng ý ngay, không bằng con cùng với hai muội muội đều đi chọn một chút, phụ hoàng xem được không? Vậy lần này sa tanh đều giao cho con xem phân chia đi. Tuyên Hòa Đế không chút nào để ý mà nói, tạ phụ hoàng, Tiêu Nguyên Mẫn nhưng không thoái thác. Lâm Quý Phi cúi đầu, trong mắt mang theo mấy phần hận ý, chuyện này vốn là của nàng, liền đơn giản như vậy bị giao cho Tiêu Nguyên Mẫn, làm nàng như thế nào có thể nhịn xuống tức giận này, bất quá hiện tại không đành lòng cũng phải nhịn, nghĩ nhìn thoáng qua Thục Phi, thấy nàng cũng là mắt đầy ghen ghét, mới cảm thấy thoải mái hơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lần này là nàng thua một bước, chuyện ngựa phát điên rốt cuộc là ai làm thế nhưng đem vài người đều tính kế vào, nhìn về phía Tiêu Nguyên Mẫn, chẳng lẽ là nàng cố ý thế nhưng hy sinh em trai tới nâng lên chính mình. Nghĩ đến con gái mình là Tiêu Thanh Dung đối xử với Tiêu Thành Sử, Lâm Quý Phi cảm thấy mình đoán không sai, trong cung các hoàng tử công chúa đâu có thể toàn tâm toàn ý vì người khác, đều có tâm tư riêng của mình. Điểm này có phải hay không có thể lợi dụng một chút, Lâm Quý Phi nghĩ lại nhìn thái tử đang tươi cười, trong lòng bắt đầu tính kế. Cách chương.